Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 128 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y qua sự diễn đọc của Thủ Liêu. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ cho Thủ Liêu nhé. Giang Công Tuấn không có lựa chọn nào khác. Vì mấy người Hứa Linh và người nhà của họ Đường, anh nhất định phải ra tay đánh bại Trần Phi Hồng để đổi lấy sự an toàn cho mọi người. Sắc mặt của anh trầm xuống, dẫn theo kiếm mà đạp ở trong hư không, bay về phía của Trần Phi Hồng. Trần Phi Hồng siết chặt kiếm Hàn Băng, khí thế ở trên người như là một cơn sóng dữ, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Giang Công Tuấn xuất hiện trước mặt của ông ta chỉ trong vài giây. Ông ta nâng kiếm Hàn Băng lên ngăn cản. Hai kiếm va chạm vào nhau, tạo lên một làn sóng không khí chấn động vô cùng là đáng sợ, khuếch tán ra khắp bốn phương. Giang Công Tuấn cảm thấy như có một lực lượng vô hình vô cùng là mạnh mẽ cuốn lấy hình kiếm, khiến cho cánh tay của anh có một chút run lên. Giang Công Tuấn còn chưa kịp phản ứng thì ở Trần Phi Hùng đã tiếp tục liền ra chiêu. Kiếm Hàn Băng trượt theo một hình kiếm mà đánh thẳng vào tay của anh. Giang Công Tuấn vội vàng đưa kiếm ngăn cản, sau đó thì nhanh chóng quay người. Hình kiếm ở trong tay của anh nắc một cái, một đường kiếm khí hóa thành thực chất bắn thẳng về phía của Trần Phi Hùng. Đường kiếm khí này hiện lên một màu sắc ánh vàng vô cùng là chói mắt, và trong một mảnh đất toàn là màu trắng của tuyết này, một kiếm này của Giang Công Tuấn cũng đã làm những đệ tử và trực não của phái Tiền Sơn. Kiếm này bén nhọn quá, chàng trai này còn trẻ tuổi nhưng mà chân khí lại vô cùng hùng hậu, đến cùng cậu ta luyện võ công gì thế chứ? Trường não của phái Thiên Sơn đều vô cùng là kinh ngạc, mà Trần Phi Hùng thì cũng vội vàng lùi lại. Tuyết bay đầy trời, đột nhiên ông ta hét lên một tiếng rồi đâm thanh kiếm ở trong tay xuống dưới đất. Những bông hoa tuyết từ bên bầu trời rơi xuống cũng đã tạo thành một cơn bão tuyết rồi di chuyển thẳng về phía kiếm khí của Giang Công Tuấn. Cái cơn bão tuyết bị đánh tan chỉ trong nháy mắt, mà trong giây phút đó khắp ở bầu trời đều là những bông tuyết này, chúng đang bay về phía của Giang Công Tuấn mà công kích anh. Giang Công Tuấn đành phải liên tục lùi về phía sau. Sau đó thì lại thi chuyển ra Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Tốc độ xuất kiếm của anh nhanh tới cực hạn, ngăn cản toàn bộ những bông tuyết bắn tới người của mình. Đám người ở xung quanh chỉ thấy được rằng bọn họ đang không ngừng di chuyển ở trên không trung mà thôi. Ánh mắt của bọn họ đã không còn theo kịp được tốc độ của Giang Công Tuấn và cả Trần Phi Hùng nữa rồi. Giang Công Tuấn thi chuyển ra cảnh giới thứ nhất của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Anh ra kiếm nhanh như tia chớp. Trần Phi Hùng thì cũng không yếu, kiếm thuật Thiên Sơn của ông ta cũng vô cùng là tinh vi, đánh với cả Giang Công Tuấn cũng khó mà phân được thắng bại. Hai người đánh từ dưới đất lên tới đến bầu trời, đánh từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Bọn họ đánh nhau hơn cả ngàn chiêu rồi, nhưng mà lại chẳng thể làm gì được nhau cả. Sau cuộc đánh nhau này thì Giang Công Tuấn vô cùng bất ngờ. Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm chính là kiếm pháp nổi tiếng ở khắp thiên hạ. Ra kiếm nhanh như chớp, chiêu thức thay đổi không có cố định, khiến cho kẻ địch khó mà suy nghĩ. Vậy mà bây giờ anh lại không thể đánh bại được Trần Phi Hùng. Thanh kiếm Hàn Băng ở trong tay của Trần Phi Hùng cũng rất là thần kỳ. Trong thân kiếm tựa như mang theo một luồng hơi lạnh. Mỗi một lần ra chiêu thì hơi lạnh đó đều sẽ là ảnh hưởng tới Giang Công Tuấn. Tốc độ của anh cũng vì thế mà trở lên chậm chạp hơn. Keng! Hai thanh kiếm lại đối đầu với nhau một lần nữa. Sức mạnh đáng sợ khiến cho băng tuyết khắp nơi rung chuyển. Giang Công Tuấn vội vàng lùi về ở phía sau mãi tới tận 100 mét ở phía xa thì mới không cảm nhận được hơi lạnh đó nữa. Vẻ mặt của Trần Phi Hùng cũng âm trầm một cách đáng sợ. Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm đúng là không tầm thường. Chỉ tiếc rằng anh mới chỉ đã tu luyện được cảnh giới thứ nhất thôi. Dựa vào thực lực của anh bây giờ là không thể nào đánh bại được tôi. Giang Công Tuấn rất mạnh nhưng mà Trần Phi Hùng cũng không hề yếu. Ông ta đứng lơ lửng ở trong không trung, cách mặt đất tới 2-30 mét gì đó. Cây kiếm Hàn Băng ở trong tay của ông ta cũng tỏa ra một khí thế đáng sợ. Khí thế đó của ông ta ảnh hưởng tới những bông tuyết đang bay ở trong bầu trời. Chúng tụ lại một chỗ rồi lại tạo thành từng những thanh kiếm băng. Chỉ trong một nát mà đã có hơn tới 100 thanh kiếm băng treo lơ lửng ở trên bầu trời. Ở dãy núi nơi xa xa, trưởng lão của phái Thiên Sơn nhìn thấy cảnh này thì nở một nụ cười vui mừng. Hàn Băng Vạn Kiếm Quyết, cuối cùng thì trưởng môn cũng đã luyện ra được Hàn Băng Vạn Kiếm Quyết tới cực hạn rồi. Thằng nhóc Giang Cung Tuấn này đúng chính là không biết tự lượng sức mình gì cả mà. Hàn Băng Vạn Kiếm Quyết vừa mới xuất hiện, Giang Cung Tuấn chắc chắn sẽ thua thôi. Anh nhìn chằm chằm vào Trần Phi Hùng ở nơi xa. Khí thế ở trên người của ông ta quá mạnh. Thanh kiếm ở trong tay của ông ta lại vô cùng là kỳ quái. Hơi lạnh của thanh kiếm này trực tiếp ảnh hưởng tới những bông tuyết ở đây. Những bông tuyết đó có liên kết lại với nhau, hình thành từng thanh kiếm băng treo lơ lửng ở trong không trung. Đi! Trần Phi Hùng khẽ nghiêng thanh kiếm Hàn Băng ở trong tay. Hơn 100 thanh kiếm lao tới ở phía của Giang Cung Tuấn, mang theo khí thế phá trời phá đất. Vẻ mặt của anh chợt có thay đổi, anh vội vàng lùi về ở phía sau. Nhưng mà tốc độ của những thanh kiếm đó quá nhanh. Giang Cung Tuấn giơ kiếm lên để chống đỡ. Keng! Một thanh kiếm băng đã bị bẻ nát, biến thành vô số những mảnh băng phùn. Giờ đây, những thanh kiếm băng khác cũng đã bay tới rồi, lại xếp thành một vòng tròn bao vây lấy Giang Cung Tuấn này. Giang Cung Tuấn chỉ cần hơi chủ quan một chút là sẽ bị đánh trúng ngay. Đau tới nỗi, anh còn không thể cầm kiếm lên được nữa. Giang Cung Tuấn thôi động khí công ở trong cơ thể lên tới mức cực hạn. Chân khí chảy vào trong cơ thể của anh, da thịt của anh thay đổi thành màu đồng. Anh trở thành một người đồng chỉ trong nháy mắt. Đây, đây là... Ở ngọn núi nơi xa, Trần Vũ Yến nhìn thấy Giang Cung Tuấn biến thành người đồng thì không kiềm chế được mà hô lên với cả vẻ kinh ngạc. Là anh ta, chính là người đã đánh bại Tiêu Siêu Đàm ngày hôm đó. Hôm đó Trần Vũ Yến cũng có mặt ở nơi đó. Sau khi trở về thì cô ta đã điều tra thân phận của ông già này, nhưng mà lại không thể nào điều tra ra được. Cô ta không ngờ rằng ông già đó lại chính là Giang Cung Tuấn. Anh đã sử dụng thần thông Kim Cương Bất Khả Bại, cả người biến thành màu đồng, trở thành một người đồng. Keng keng keng keng, kiếm băng băng không ngừng đánh vào người của anh, nhưng mà anh lại không hề có một bất cứ ngoại thương nào cả. Cái gì? Trần Phi Hùng vô cùng kinh ngạc. Thứ ông ta luyện chính là Hàn Băng Vạn Kiếm Quyết, lại là còn cầm tới kiếm Hàn Băng ở trong tay. Uy lực của Hàn Băng Vạn Kiếm Quyết lại nâng cao hơn một bước, vậy mà lại không thể làm cho Giang Cung Tuấn bị thương được. Đây chính là võ công gì chứ? Giang Cung Tuấn đạp gió đi tới, anh dẫn theo hình kiếm mà lao về phía của Trần Phi Hùng. Mấy giây sau, anh đã xuất hiện trước mặt của ông ta, rồi nâng hình kiếm lên mà liền chém xuống. Trần Phi Hùng vội vàng giơ kiếm Hàn Băng ở trong tay lên mà chống cự. Cơ thể của ông ta không ngừng sụt xuống dưới đất, cuối cùng đã chôn vùi ở dưới lớp băng dày cộp. Trưởng lão phái Thiên Sơn nhìn thấy trưởng môn của mình bị thua thì không nhìn được nữa mà rút kiếm bay tới. Giang Cung Tuấn cũng nhận ra được điều này. Anh quay đầu lại nhìn tới mấy chục người ở phía xa mà lộ ra một vẻ ngưng trọng. Giang Cung Tuấn chỉ muốn mạng của nhà cầm đầu phái Thiên Sơn thôi, chứ không muốn đánh nhau với những người khác ở trong phái. Đùng! Một bóng người bay vọt lên ở trong không trung, máu me đầy người, bộ dạng vô cùng thảm hại. Đi ra ngoài! Trần Phi Hùng hét lớn lên một tiếng. Giang Cung Tuấn quá là mạnh, ngay cả mình cũng không phải là đối thủ. Nếu như những trưởng lão này ra tay thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Bà ơi! Trần Vũ Yến chạy tới, cô ta nhìn thấy cả người của Trần Phi Hùng toàn là máu thì không kiềm chế được hét lên. Giang Cung Tuấn cũng đáp xuống dưới đất. Trần Phi Hùng cố gắng bỏ lên rồi ngồi phịch xuống dưới đất một cách vô lực. Những người khác của phái Thiên Sơn đã đuổi tới đây. Ông ta nhìn những người ở phái Thiên Sơn rồi nói với cả một vẻ mặt bất đắc dĩ. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Giang Cung Tuấn nhìn những người kia một chút rồi nói một cách thản nhiên. Tôi chỉ cần mạng của ông ta, tôi không muốn lạm sát kẻ vô tội. Anh nói xong thì lao về phía của Trần Phi Hùng. Giang Cung Tuấn, anh dừng tay. Trần Vũ Yến hét lên. Giang Cung Tuấn dừng tay kịp lúc. Anh nhìn tới Trần Phi Hùng đang bị thương nặng thì có rút kiếm lại, tóm lấy ông ta rồi rời khỏi một cách nhanh chóng. Trưởng môn, bà ơi! Đám người của phái Thiên Sơn kêu lên. Giang Cung Tuấn, nếu như anh dám đụng tới bố tôi thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ buông tha cho anh đâu. Trần Vũ Yến nhìn theo hướng của Giang Cung Tuấn rời khỏi mà gào lên. Giờ phút này ở trên ngọn núi cao nhất ở Thiên Sơn, có một ông cụ có bộ râu vô cùng là rậm đứng đó. Ông ta đã nhìn thấy hết trận chiến này nhưng mà lại không có ra tay. Cứ thế nhìn Giang Cung Tuấn tóm trưởng môn của phái Thiên Sơn rời khỏi đây. Sau khi Giang Cung Tuấn dẫn người rời khỏi thì đã nhanh chóng cách xa phái Thiên Sơn, rồi dừng chân ở một ngọn núi tuyết cách phái Thiên Sơn tới mấy chục km. Anh ném Trần Phi Hùng xuống dưới đất. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi rồi hỏi với cả một vẻ mặt tái nhợt. Giang Cung Tuấn, phái Thiên Sơn của tôi và nhà họ Giang của cậu không oán không kiều, Trần Phi Hùng tôi và cậu cũng không có thù hận gì, vì sao cậu lại làm thế? Giang Cung Tuấn ngồi xuống rồi nói với cả một vẻ mặt thản nhiên. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Người mà cổ môn bắt là bắt bạn tôi, sau đó đã sai tôi đi ám sát ông. Nếu không thì bạn của tôi sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Trần Phi Hùng nghe vậy thì im lặng. Giang Cung Tuấn nói tiếp. Vì bạn của tôi chỉ có thể giết ông mà thôi. Nếu anh rời khỏi tòa núi tuyết này, thì ở trong tay của anh có thêm một cái đầu người. Anh đem theo đầu người, rồi trả nó về với cả phái Tiên Sơn, mà quay người điền giải đi. Sau đó thì Giang Cung Tuấn lấy điện thoại gọi cho người nhắn tin tới. Tôi đã giết Trần Phi Hùng rồi. Bạn của tôi ở đâu? Giang Cung Tuấn làm tốt lắm. Đúng là tôi không nhìn nhầm người mà. Trong điện thoại vang lên một tiếng cười to. Đó chính là Âu Dương Nắng, ông hai của cổ môn. Phái Thiên Sơn cũng là quân cờ làm vùng của ông ta. Đương nhiên là Âu Dương Nắng biết trận chiến kinh thiên động địa của Giang Cung Tuấn và cả Trần Phi Hùng. Cũng biết rằng Giang Cung Tuấn đã giết Trần Phi Hùng, còn đã nhét đầu người vào cửa chính của phái Thiên Sơn. Nói nhảm ít thôi, người đâu? Giang Cung Tuấn chất vấn với cả vẻ mặt lạnh lùng. Giang Cung Tuấn đừng vội vàng, cậu cứ yên tâm. Chỉ cần cậu làm theo những gì tôi nói, thì tôi dám chắc rằng bạn của cậu sẽ không sợ hết. Âu Dương Nắng cười to một cách vui sướng. Giang Cung Tuấn biết, sau khi giết Trần Phi Hùng xong, thì đối phương sẽ còn yêu cầu anh làm chuyện khác. Anh chỉ có thể bị tóm mũi dẫn đi mà thôi. Ông còn muốn tôi làm cái gì nữa? Giang Cung Tuấn, thực lực của cậu rất mạnh. Tôi không ngờ rằng cậu đấu tay đôi với Trần Phi Hùng mà lại có thể đánh bại được cả ông ta. Điều tôi muốn cậu làm rất đơn giản thôi. Đại hội Thiên Sơn sắp tới rồi. Tôi muốn cậu đứng ở trên con đường đi lên từ ở Thiên Sơn mà ra tay với tất cả các trưởng môn của các môn phái hay là các tộc trưởng khác. Không đánh chết được thì tối thiểu cũng phải để cho bọn họ mất đi khả năng chiến đấu. Giang Cung Tuấn là một người làm thuê miễn phí, không dùng thì quá là tiếc rồi. Âu Dương Nắng đang định lợi dụng Giang Cung Tuấn một cách triệt để, làm bị thương các người cầm đầu của các thế lực lớn. Như thế thì sau này Âu Dương Nắng sẽ đỡ phải làm rất là nhiều việc. Tôi muốn gặp người. Giang Cung Tuấn không đồng ý ngay mà lại nhìn nói. Tôi muốn biết các cô ấy có còn sống hay không. Được rồi, tôi sẽ gửi một địa chỉ sang cho cậu. Đối phương cúp điện thoại. Sau đó Giang Cung Tuấn nhận được một tin nhắn địa chỉ. Anh vội vàng chạy tới đó. Đó là một nơi cách phái Thiên Sơn khoảng hơn 200 km. Đây là thuộc vùng ngoại ô của thành phố Thiên Triều. Có một tòa biệt thự độc lập. Ở trong biệt thự, Âu Dương Nắng mở miệng cười ha hả. Hiệu suất làm việc của Giang Cung Tuấn đúng là nhanh thật. Nếu như ở bên cạnh tôi mà có một tay sai như thế, thì no gì chuyện lớn không thành công chứ. Anh cả, bây giờ chúng ta có thể sai bảo được Giang Cung Tuấn. Chỉ cần người còn ở trong tay chúng ta, thì anh ta chắc chắn sẽ phải nghe lời của chúng ta. Một người đàn ông trung niên mở miệng liền nói. Tâm trạng của Âu Dương Nắng rất tốt. Phái Thiên Sơn chính là phụ tá đắc lực của Phương, là người ủng hộ của Phương. Bây giờ Trần Phi Hùng đã chết chết, thì Âu Dương Nắng đã bớt đi một đối thủ mạnh mẽ rồi. Lúc này Giang Cung Tuấn đang vội vàng chạy tới đây. Anh dùng chân khí tốc độ vô cùng là nhanh. 200 cây số mà anh chỉ cần tới nửa tiếng đồng hồ là đã tới rồi. Giang Cung Tuấn lấy điện thoại di động ra để xác nhận lại hoàn cảnh ở xung quanh như thế nào. Biệt thự rất lớn, chiếm một diện tích khoảng tới mấy ngàn mét vuông. Trên 3 tầng, dưới 3 tầng, từ xa nhìn lại như là một biệt phủ vậy. Giang Cung Tuấn cầm theo hình kiếm đi tới. Anh nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh cửa phòng đã được mở ra. Người mở cửa là một chàng thanh niên mặc áo lông thật dày, còn đội mũ. Anh ta vừa nhìn thấy Giang Cung Tuấn thì như là nhìn thấy quỷ dữ, sợ tới nỗi lùi về phía sau mấy bước. Giang Cung Tuấn tới, Giang Cung Tuấn tới rồi. Tiếng kêu của anh ta đã thu hút sự chú ý của người khác. Có không ít người vọt ra, người cầm đầu chính là Âu Dương Nắng. Giang Cung Tuấn vừa đi tới sân của biệt thự, ánh mắt của anh dừng ở trên người đàn ông cầm đầu. Anh từng nhìn thấy ảnh chụp của Âu Dương Nắng, vừa nhìn anh đã biết người ở trước mặt chính là thủ lĩnh thứ hai của cổ môn, tên là Âu Dương Nắng, cũng chính là người của nhà họ Âu Dương. Ở trong tư liệu mà anh được xem thì có nhắc tới võ công của người này rất cao. Ít nhất cũng là ở cảnh giới thứ 7. Giang Cung Tuấn, chào cậu. Âu Dương Nắng đi tới. Ông ta dang rộng hai cánh tay ra, rồi muốn ôm lấy Giang Cung Tuấn một cái. Nhưng anh lại giơ kiếm. Âu Dương Lãng dừng lại, trợ trong nháy mắt. Giang Cung Tuấn hỏi một cách lạnh lùng: người đâu rồi? Đừng có gấp mà, ở bên ngoài lạnh lắm. Mau đi vào trong, uống chén trà nóng đi đã. Âu Dương Lãng đưa tay mời. Giang Cung Tuấn dám đến đây, thì anh cũng chẳng có gì phải sợ cả. Sảnh lớn tầng 1 của biệt thự. Cô hầu gái xinh đẹp đã pha trà xong, rồi đưa cho Giang Cung Tuấn. Nhưng anh không có đưa tay ra nhận. Vô dụng. Âu Dương Lãng sụ mặt xuống, rồi đột nhiên đưa tay tát cô gái ở trước mặt một cái. Cô ta ngã xuống đất rồi tắt thở. Mấy người đàn ông đi tới rồi kéo cô ta đi ra ngoài. Giang Cung Tuấn im lặng nhìn tới cảnh tượng này. Ở trên mặt không thể hiện ra vui hay là buồn. Nhưng anh ta đang rất tức giận. Người của cổ môn đúng là xem mạng người như cỏ rác mà. Lại có một cô gái xinh đẹp bưng trà đi tới. Âu Dương Lãng mỉm cười rồi nhìn tới Giang Cung Tuấn mà nói: Long Vương, uống trà đi. Giang Cung Tuấn nhận lấy rồi nhấp một ngụm trà. Thế mới đúng chứ. Hoan nghênh gia nhập chúng tôi. Từ giờ trở đi, tôi hứa rằng sẽ không có đối xử tệ với anh đâu. Giang Cung Tuấn nói một cách thản nhiên. Tôi nói muốn đi theo ông từ khi nào thế? Cậu giết trưởng môn của phái Thiên Sơn, võ giả khắp thiên hạ, đã không còn ai có thể chứa chấp cậu được rồi. Vậy thì cậu chỉ có thể đi theo tôi mà thôi. Âu Dương Lãng vừa cười vừa nói. Người ở đâu? Sắc mặt của Giang Cung Tuấn trở lên vô cùng chậm thấp. Bộp bộp, Âu Dương Lãng vỗ tay. Rất nhanh mấy cô gái đã được dẫn ra, nhưng mà không thấy được người của nhà họ Đường đâu. Giang Cung Tuấn, anh Giang. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn thì mấy người kia đều là thốt lên. Âu Dương Lãng cười cười rồi nói: nhìn đi, tôi nói các cô ấy tốt lắm mà cậu cứ không có tin cơ. Người nhà họ Đường đâu? Nhốt rồi, ở dưới hầm giam thôi. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, tôi cũng không có bạc đãi bọn họ đâu. Thả bọn họ ra. Ông muốn tôi làm cái gì, tôi cũng đồng ý với ông. Giang Cung Tuấn tới đây cũng chỉ là để cứu người. Anh có thể nhìn ra được rằng tinh thần của bọn họ không tệ lắm. Rõ ràng rằng mấy ngày hôm nay không có bị tra tấn. Lúc nào cũng có thể đi mà. Âu Dương Lãng đan hai tay vào nhau rồi nhìn nói. Giang Cung Tuấn, tôi có thể thả người. Bọn họ có thể đi, nhưng cậu đã giết chết Trần Phi Hùng, trưởng môn nhân của phái Thiên Sơn. Cậu biết địa vị của phái Thiên Sơn ở giới cậu võ không? Giang Cung Tuấn im lặng không nói. Âu Dương Lãng nói tiếp. Phái Thiên Sơn chính là Thái Sơn bắt đầu của giới cổ võ. Trăm năm trước, ở trưởng môn của phái Thiên Sơn chính là Minh Chủ. Cổ võ giả trong thiên hạ lấy phái Thiên Sơn kể cầm đầu. Mà phái Thiên Sơn cũng là thế lực sau lưng của Vương. Cậu cảm thấy bây giờ cậu còn có thể quay đầu làm Long Phương, làm thiên soái được sao? Ở trong phòng khách, Hứa Linh nghe thấy thế thì nhíu mày rồi hỏi. Giang Cung Tuấn, anh làm gì thế? Hứa Linh không biết cái gì là phái Thiên Sơn. Nhưng cô ta có thể nghe được rằng Giang Cung Tuấn vừa rồi đối đầu với cả một nhân vật lớn. Giang Cung Tuấn không trả lời. Thả các cô ấy ra rồi nói tiếp. Điều này không thể. Âu Dương Lãng lắc đầu. Ông ta cũng chưa có ngốc đến thế. Bây giờ Giang Cung Tuấn có võ công rất cao. Hơn nữa, anh ta còn quá trẻ. Nếu như thả những người này ra thì không còn có cái gì để ép buộc được Giang Cung Tuấn cả. Âu Dương Lãng lấy một viên thuốc ra rồi liền nói. Ăn nó vào. Tôi sẽ thả người ngay lập tức. Giang Cung Tuấn nhìn tới viên thuốc ở trên bàn. Nó lớn bằng đầu ngón tay cái, màu đen không có mùi. Giang Cung Tuấn, đừng có ăn. Anh Giang, không thể. Mấy cô gái đều thốt lên. Giang Cung Tuấn không hề có chút do dự. Anh cầm tới viên thuốc rồi bỏ vào trong miệng. Sắc mặt của bọn người Hứa Đinh trở nên tái nhợt. Giang Cung Tuấn ăn xong thì mới hỏi. Đây là cái gì? Kiều Tử Đoạt Phách Đan. Âu Dương Lãng liền nói. Đây là độc dược riêng của nhà Âu Dương tôi. Cho dù có võ công cao bao nhiêu thì đã ăn vào đó đều cũng sẽ trúng độc thôi. Mỗi tháng nhất định phải uống thuốc giải một lần. Nếu không sẽ là bị hàng ngàn con côn trùng cắn xé trái tim, sống không bằng chết. Giang Cung Tuấn, tôi biết cậu là một bác sĩ rất giỏi. Nhưng mà độc dược này của tôi là độc dược riêng của dòng họ. Ngay cả dược vương cốc cũng không có làm được gì đâu. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn vô cùng bình tĩnh, không thấy buồn nó. Bây giờ tôi có thể dẫn người đi chưa? Xin cứ tự nhiên. Giang Cung Tuấn đã luốt độc. Ông ta tin rằng Giang Cung Tuấn sẽ tới tìm ông ta thôi. Trừ khi Giang Cung Tuấn không muốn sống nữa. Dẫn người nhà họ Đường tới đây. Rất nhanh sau đó, người nhà họ Đường cũng đã được dẫn ra ngoài. Giang Công Tuấn, anh rể, người nhà họ Đường nói. Giang Công Tuấn đứng lên nhìn tới Âu Dương Nắng rồi liền nói, chuẩn bị cho tôi 2 chiếc xe, tôi muốn đưa bọn họ rời đi. Phiền phức thế, ai là tôi phái người đưa bọn họ về nước đi. Âu Dương Nắng nhìn tới Giang Công Tuấn rồi cười cười. Đại hội Thiên Sơn cũng sắp tới rồi, thời gian sắp xếp tiếp theo thì các thế lực sẽ lần lượt xuất hiện ở Thiên Sơn thôi. Đây chính là đại hội trăm năm có một lần, cậu đi sẽ là phải mất rất thời gian đó. Giang Công Tuấn nghĩ thì cũng thấy đúng, anh buôn ba quá lại là lãng phí thời gian. Chờ tôi một chút. Anh đứng dậy rồi nói với cả mấy người của Hứa Ninh, đi ra ngoài với tôi. Ở trong sân vườn ở bên ngoài, Hứa Ninh hỏi với cả một vẻ mặt lo lắng, anh Giang, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Công Tuấn nhìn tới Y Đình Thi một chút, cô ta cúi đầu một cách ngượng ngùng. Giang Công Tuấn nhìn tới bụng của cô, cũng không có dấu hiệu nào mang thai. Anh muốn mở miệng hỏi, nhưng mà lại không biết nên như hỏi thế nào. Giang Công Tuấn hít sâu một hơi rồi liền nói, các người về nước đi, đi tìm tới Tiêu Gia Phương, đi tìm Giang Vô Song và cả Sở Vi tụ họp lại. Trước, hãy ăn Tết, đừng có đi ra ngoài. Bạch Tâm thì liền hỏi, anh Giang, vậy còn anh thì sao? Những người khác cũng nhìn tới Giang Công Tuấn. Anh nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì ăn Tết xong, tôi có thể sẽ trở về. Đại hội Thiên Sơn chính là ngày 20 tháng Chạp, cách Tết còn có 2 ngày. Ở trong 2 ngày này, chắc chắn là Đại hội Thiên Sơn không thể kết thúc được. Nếu như thuận lợi, thì năm sau Giang Công Tuấn mới có thể trở về. Nếu như không, Giang Công Tuấn cũng không dám suy nghĩ, bởi vì anh cũng không chắc rằng mình có thể còn sống để mà về không. Mấy người nghe thế đều là chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Đàn Thiến mới liền hỏi, anh Giang, tôi cũng đã luyện được chân khí, ngưng tự, nhưng mà thực lực còn rất thấp, không có giúp được anh. Trở về đi, không cần lo lắng. Sau khi trở về thì cứ làm việc như là bình thường, đừng có đi ra nước ngoài là được. Giang Công Tuấn liền nói, bây giờ anh đã uống thuốc độc của Âu Dương Nắng, anh dự định khoảng thời gian tiếp theo sẽ là đi ở bên cạnh của ông ta, xem đến cùng thì bọn họ muốn làm cái gì, tìm cơ hội tiêu diệt hết bọn chúng. Đình Thi, cô... Giang Công Tuấn nhìn chằm chằm vào Y Đình Thi. Cô ta thì là luôn cúi đầu. Cô ta biết Giang Công Tuấn muốn hỏi gì. Y Đình Thi không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cô ta cắn môi, muốn nói lại thôi. Giang Công Tuấn gãi đầu một cách ngượng ngùng rồi liền hỏi, cô có thai hả? Đám người kia nghe thế thì vô cùng kinh ngạc, đặc biệt chính là Hứa Ninh. Cái gì cơ? Mang thai ư? Chuyện Y Đình Thi mang thai không có quá nhiều người biết, cũng chỉ có mỗi Đan Thiến mà thôi. Anh Giang, em... Gương mặt xinh đẹp của Y Đình Thi đỏ bừng cả lên. Cô ta lấy hết can đảm liền là nói, em không có. Hả? Không có mang thai à? Giang Công Tuấn nghe thấy thế thì như là có một cảm giác như mình đã thoát chết, nhưng mà không biết rằng tại sao lại có một chút mất mát. Xảy ra chuyện gì? Anh nhíu mày rồi liền nói. Y Đình Thi nói nhỏ, là Giang Vô Song bày kế cho em. Cô ấy nói nếu như thế thì có thể giữ được anh. Giang Công Tuấn dở khóc dở cười. Giang Vô Song lại làm cái gì thế này? Không sao, tôi sẽ để cho bọn họ đưa mọi người về nước trước. Giang Công Tuấn cũng không nói gì thêm nhiều mà quay người đi vào trong. Mà Hứa Ninh thì lại kéo tay Y Đình Thi rồi liền hỏi, Đình Thi, chuyện gì đã xảy ra thế? Cô cũng không có gì, trở về rồi hãy nói đi. Y Đình Thi nói nhỏ. Giang Công Tuấn đi vào trong biệt thự. Đường Thành Đâm đi tới rồi nở một nụ cười tươi rói. Giang Công Tuấn, ông biết chắc chắn cháu sẽ tới cứu mọi người mà. Giang Công Tuấn nhìn ông ta một chút. Đường Tấn gọi anh một tiếng, anh rể. Lúc này Giang Công Tuấn mới nói, các người hãy về nước đi, ngoan ngoãn một chút, đừng có xảy ra chuyện nữa. Nếu không, đến lúc đó chẳng ai chùi đi cho mấy người đâu. Giang Công Tuấn rất hiểu người nhà họ Đường. Anh thật sự sợ rằng người nhà họ Đường lợi dụng chức vị bây giờ của anh mà gieo vó dương oai. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đường Thành Đâm thể thốt. Giang Công Tuấn đi về phía của ghế sofa rồi nhìn tới Âu Dương Nắng mà liền nói, phải người đưa bọn họ trở về một cách an toàn đi. Âu Dương Nắng mở miệng cười liền nói, đưa người về cho tôi, thiếu một cọng lông tóc thì đưa đầu tới gặp. Mấy người Hứa Linh được đưa đi, Giang Công Tuấn cũng đã yên tâm hơn nhiều. Anh tin rằng Âu Dương Nắng sẽ không có dở trò gì thêm nữa, bởi vì anh cũng đã uống thuốc độc rồi. Hơn nữa, Âu Dương Nắng cũng rất tự tin rằng Giang Công Tuấn có thể làm việc giúp ông ta. Sảnh lớn tại biệt thự, Giang Công Tuấn, tôi thật sự rất là xem trọng cậu đó nha. Âu Dương Lãng nhìn tới Giang Công Tuấn rồi nói với cả một vẻ thích thú. Cậu là một nhân tài hiếm có, tuổi trẻ còn rất trẻ mà đã có được thực lực cao cường đến vậy. Nếu qua tới mấy chục năm thì chắc chắn sẽ là vô địch thiên hạ rồi. Hãy đi theo tôi, chúng ta sẽ khai sáng một thời đại thịnh thế trước nay chưa từng có. Giang Công Tuấn không có trả lời mà hỏi. Tôi không biết cổ môn muốn làm cái gì, có thể nói cho tôi nghe một chút không? Không biết hả? Âu Dương Lãng nhìn tới Giang Công Tuấn một cái rồi cười điền nói. Người thì sống một đời, nhưng mà thứ mà họ theo đuổi đơn giản đều chính là thực lực và quyền lực thôi. Con người đều rất là tham lam, ai cũng muốn ở trên đỉnh của thế giới. Nếu không thì ở trong dòng chảy của lịch sử cũng sẽ không xảy ra nhiều cuộc chiến tới như thế. Ông muốn thống nhất thế giới ư? Giang Công Tuấn nhìn thấy Âu Dương Lãng rồi nói. Âu Dương Lãng cười cười nhưng lại không có giải thích gì quá nhiều. Giang Công Tuấn à, cậu đi theo tôi sẽ không đối xử tệ với cậu đâu. Tôi sẽ có một kế hoạch giết chết đại thủ lĩnh cổ môn ở trong ngày đại hội Thiên Sơn, khống chế toàn bộ cổ môn. Đến lúc đó, cậu chính là nhị thủ lĩnh của cổ môn, dưới một người trên vạn người đó. Giang Công Tuấn cũng chỉ cười một tiếng rồi liền nói. Bây giờ tôi đã làm được những gì ông nói, cần gì phải mạo hiểm thêm chứ? Cậu giết chết Trần Phi Hùng, đối đầu với cả phái Thiên Sơn, với cả Ngải Nông, đối đầu với cả với Vương. Bây giờ bọn họ đã không còn chứa chấp cậu được nữa rồi. Giang Công Tuấn có hứng thú với cái tên Ngải Nông kia. Ngải Nông là ai? Giang Công Tuấn đã biết có sự tồn tại của Ngải Nông, biết ông ta chính là người đứng sau lưng của Phương. 30 năm trước, chính ông ta bày ra mọi chuyện, làm cho rất nhiều thứ mới đẩy Vương lên ngôi được. Thế nhưng mà anh lại không hề biết rằng Ngải Nông là ai, có lai lịch gì. Âu Dương Lãng cười rồi giải thích. Một võ giả rất mạnh, cũng là một nhà chính trị, nhà tư tưởng kiệt xuất. Mấy chục năm nay, vẫn là luôn núp ở trong bóng tối, bày mưu tính kế cho Phương. Đoan Hùng mới có thể phát triển được tới như bây giờ. Còn về thân phận thì... Âu Dương Lãng dừng một chút rồi nói tiếp. Trăm năm trước, Đoan Hùng mới được thành lập. Lúc đó ở bên cạnh của Vương có bốn cường giả, được xưng chính là Thiên Địa Phong Lôi. Nhưng mà trăm năm trước, bốn người này đều đã hơn 100 tuổi rồi. Trải qua tới trăm năm, chắc cũng đã chết hết cả rồi. Mà Ngài Nông chính là đệ tử của những người có hiệu chính là Thiên Kia. Thực lực thì nói cũng không chính xác, bởi vì ông ấy rất ít khi chiến đấu với cả người ở bên ngoài. Nhưng nếu như đã được Thiên xem trọng, thì chắc chắn cũng sẽ không kém rồi. Bây giờ có lẽ sẽ nằm ở cảnh giới thứ bảy gì đó. Âu Dương Lãng giải thích nguồn gốc của ông Nông. Ông ta là học trò của một trong bốn cường giả của vị vua khai quốc nước Đoàn Hùng. Tên đầy đủ chính là Long Hạo Thiên. Giang Công Tuấn nghe một cách chăm chú. Anh cũng biết qua về chuyện của trăm năm trước. Thế nhưng mà lại không biết về một số chuyện của cường giả của trăm năm trước. Thứ anh biết cũng chỉ là minh chủ trăm năm trước, trưởng môn của phái Thiên Sơn. Còn có cả gia đình nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung Xuân. Còn lại những chuyện khác thì anh chưa từng nghe bao giờ. Đột nhiên Âu Dương Lãng lại rời chủ đề. Giang Công Tuấn, cậu là lính thì chắc cậu phải biết rằng Lạc Hậu sẽ là bị đánh. Tôi hỏi cậu, nếu như cậu ở trăm năm trước, cậu nắm giữ binh quyền, mà lúc đó bách tính Đoan Hùng bị làm nhục, người thì chết vô số, sau nhiều năm kháng chiến mới giành lại được chiến thắng, lúc đó cậu có thừa thắng xông lên không, tiêu diệt cả địch, báo thù cho chiến sĩ đã chết, báo thù cho bách tính không? Giang Công Tuấn ngẩn người, anh không ngờ rằng Âu Dương Lãng lại hỏi anh tới vấn đề này. Trăm năm trước thì anh không chắc, nhưng mà nếu như Giang Công Tuấn ở Nam Cương, Nam Cương mà bị xâm lấn, người chết không đếm được, thì chắc chắn anh sẽ phái binh xuất kích, triển khai báo thù. Thân là một người lính, trách nhiệm là bảo vệ quốc gia. Âu Dương Lãng thấy Giang Công Tuấn im lặng thì nói tiếp. Trận chiến năm xưa, có rất nhiều quốc gia trên thế giới bị quét sạch. Thế nhưng sau đó Vương lại từ bỏ bồi thường sau chiến tranh. Giang Công Tuấn im lặng nghe. Hệ của chúng tôi muốn nhân cơ hội này để phát động công kích, nhưng Vương lại muốn nuôi binh, bởi mới là thế xảy ra nội chiến, mới có trận chiến cổ môn kia. Trận chiến kia khiến chúng tôi tổn thất nặng nề. Nhưng mà sau đó thì Vương lại qua cầu rút ván, diệt Âu Dương và cả Độc Bộ. Tôi biết kẻ nắm quyền thì phải ngoan độc, ngăn chặn tất cả những chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng mà đây cũng là quá ác độc rồi. Âu Dương Lãng càng nói thì lại càng tức. Giang Công Tuấn cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá gì, bởi vì anh biết rằng lịch sử đều là do kẻ thắng viết nên. Năm xưa, cổ võ giả của chúng tôi cũng không có quan tâm. Vương triều phong kiến không có tiến bộ. Bây giờ chúng ta có thực lực, thì tại sao không thể đuổi người khác đi mà tạo ra quy tắc mới đây? Âu Dương Nắng hít sâu một hơi. Ông ta nhìn tới Giang Công Tuấn rồi lại nói tiếp. Cho nên, Giang Công Tuấn, hãy gia nhập với chúng tôi. Bây giờ cậu trở về thì chắc chắn Vương sẽ không có chào đón cậu. Chắc chắn sẽ nghĩ cách để cậu rơi đầu. Nhưng mà chúng tôi có cách để cậu tiến vào giới chính trị. Dựa vào uy thế bây giờ của cậu, thì tỷ lệ cậu leo lên trên Vương chính là vị trí rất lớn đó. Chúng tôi sẽ lưng cậu làm Vương. Chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra một quỷ nguyên mới, không tốt sao? Âu Dương Nắng càng nói càng liền kích động. Nhưng mà Giang Công Tuấn thì chỉ mỉm cười một tiếng. Âu Dương Nắng nói đúng. Ít nhất ở trong quan niệm của anh thì cũng tán đồng với cả những gì ông ta nói. Nhưng anh ta biết không thể là trèo lên con thuyền của cổ môn được. Thế giới này không có cái gì gọi là đúng sai, chỉ có là lập trường. Ở trong lập trường của cổ môn thì Vương chính là sai. Mà ở trong lập trường của Vương thì cổ môn lại chính là sai. Đúng sai, ai mà có thể nói rõ được chứ? Giang Công Tuấn à, cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi cũng không muốn dùng là thuốc độc để mà ép buộc cậu đâu. Tôi thật sự muốn hợp tác. Âu Dương Nắng đứng lên rồi nhìn nói. Mấy ngày nay cậu không ngừng buôn ba, cũng mệt rồi. Tôi sắp xếp phòng cho cậu. Cậu đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Âu Dương Nắng nói xong rồi quay người rời đi. Giang Công Tuấn ngồi trên ghế sofa mà châm một điếu thuốc lên rồi hút. Rất nhanh sau đó có hai cô gái xinh đẹp như hoa đi tới. Mời Thiên Soái lên đầu. Chúng tôi sẽ là rửa mặt cho anh. Giang Công Tuấn đứng lên rồi đi theo hai cô gái đó. Trong một căn phòng xa hoa ở trên đầu, hai cô gái cầm khăn tắm, bật nước, muốn cởi quần áo cho Giang Công Tuấn. Nhưng anh lại ngăn lại rồi nhìn nói. Các người hãy đi ra ngoài đi, để tôi tự làm là được rồi. Hai người kia nghe thế thì quỳ phịch xuống dưới đất. Giang Công Tuấn nhíu mày rồi hỏi. Các người làm gì thế hả? Một người trong đó khóc thút thít. Nếu như Thiên Soái đuổi chúng tôi ra ngoài thì chúng tôi sẽ chết mất. Giang Công Tuấn biết nếu như anh từ chối thì chắc chắn hai người này sẽ mất mạng. Thôi được rồi, bây giờ hai người họ mới đứng lên rồi cởi quần áo cho Giang Công Tuấn. Rất nhanh thì đã cởi hết, chỉ còn lại một cái quần nón. Một cô gái muốn đưa tay cởi nhưng mà Giang Công Tuấn lại ngăn lại. Được rồi, anh nói xong thì ngồi vào trong bồn tắm. Nhiệt độ nước rất là thích hợp, rất thoải mái. Hai cô gái kia thì quỳ ở trên mặt đất rồi bắt đầu cởi đồ ra. Giang Công Tuấn thì lại ngăn cản. Hai người đang làm cái gì thế hả? Thiên Soái, buổi tối hôm nay chúng tôi là của anh. Giang Công Tuấn nhíu mày. Phục vụ Thiên Soái chính là vinh hạnh của chúng tôi. Xin Thiên Soái không nên từ chối. Chúng tôi biết thân phận của chúng tôi thấp kém, không xứng với cả Thiên Soái. Nhưng mà chúng tôi cũng sẽ không dây dưa với Thiên Soái. Thiên Soái cứ yên tâm đi, cứ chơi là được rồi. Hai người nói xong thì cởi sạch rồi đi vào trong bồn tắm. Bồn tắm này cũng rất lớn, mấy người ngồi xuống cùng một lúc thì cũng không có vấn đề gì cả. Giang Công Tuấn có chút sợ hãi, anh nhảy vọt lên rồi lại xuất hiện ở bên ngoài bồn tắm. Giang Công Tuấn vung tay lên, khăn tắm bay tới, anh vội vàng chùm khăn tới rồi đi ra ngoài. Giang Công Tuấn lau người, sau đó thì mặc quần áo đi xuống dưới lầu. Hai cô gái kia nhìn nhau, đây là hai chị em sinh đôi. Ước chừng khoảng chừng 20 tuổi, thân hình cao tới 1m8, dáng người tuyệt đẹp. Chị ơi, là do chúng ta không đủ xinh đẹp, nên Thiên Soái mới làm thế ư? Chị cũng không biết, làm sao bây giờ đây? Nếu như để cho thủ lĩnh biết, thì chúng ta xong đời rồi. Giang Công Tuấn đã đi xuống dưới nào. Âu Dương Nắng đang nói chuyện với cả một cấp dưới. Ông ta thấy Giang Công Tuấn đi tới thì cười hỏi. Thế nào, hài lòng không? Nếu như không hài lòng, thì tôi lại đổi người khác. Chắc chắn là nghiêng nước nghiêng thành, muốn gì có nấy. Bảo bọn họ đi ra ngoài đi, tôi không cần bất cứ người nào hầu hạ. Thế hả? Âu Dương Nắng gật đầu rồi nói với cả người bên cạnh. Nếu Giang Công Tuấn đã không thích thì giữ lại cũng vô dụng thôi, kéo xuống giết đi. Vâng, cấp dưới gật đầu. Ông Giang Công Tuấn nổi giận. Âu Dương Nắng, đến cùng nó muốn làm gì? Âu Dương Nắng liền nói. Thiên Soái không thích thì giữ lại cũng vô dụng thôi, chỉ có thể giết mà thôi. Tôi tìm cho cậu thêm mấy người, cho tới khi cậu hài lòng mới thôi. Âu Dương Nắng nói một cách vô cùng nhẹ nhõm, giống như là những người này ở trong mắt của ông ta đều không phải là người vậy. Giang Công Tuấn thật sự không còn cách nào khác. Anh nói với cả vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi không cần hầu hạ, ông cũng đừng giết người vô tội. Âu Dương Nãng cười, rồi liền nói. Mạng của bọn họ là của tôi nuôi bọn họ, cho bọn họ ăn học, bọn họ biết vận mệnh của mình. Ông ta nói rồi lại liền xua tay, lại dẫn mấy người tới để Giang Công Tuấn chọn. Nếu như cậu ấy không chọn thì giết hết đi. Vâng. Được rồi, cứ hai người kia đi. Giang Công Tuấn chẳng còn cách nào khác. Thế mới đúng chứ. Âu Dương Nãng cười cười rồi nói. Tối hôm nay cứ chơi cho thỏa thích đi. Tôi đã nói với cậu, cứ đi theo tôi thì sẽ không có đối xử tệ với cậu đâu. Đàn ông mà cũng chỉ có mỗi thực lực, tiền tài, quyền lực và gái xinh thôi. Những thứ này tôi đều có thể cho cậu đó nha. Giang Công Tuấn không nói chuyện mà trực tiếp quay người đi lên lầu. Ở trong phòng tắm, hai cô gái kia vẫn còn là đang ngâm nước ở trong bồn. Bọn họ đang thảo luận về Giang Công Tuấn. Chị, em cũng đã nghe chuyện của Giang Công Tuấn rồi. Nghe nói rằng anh ta rất trung tình, chị thích một người. Vì là Đường Sở Vi mà đến ở rể nhà họ Đường đó, mà kể cho người nhà họ Đường xem thường và khinh bỉ. Chị cũng đã nghe nói rồi, Đường Sở Vi này tốt số thật. Giang Công Tuấn đi tới, bọn họ vội vàng đứng lên. Thân thể trần trụi của bọn họ đập vào mắt của Giang Công Tuấn. Anh vội vàng quay sang chỗ khác. Được rồi, các người đi ra ngoài trước đi. Buổi tối hôm nay không rời khỏi phòng là được. Giang Công Tuấn không có cách nào khác, chỉ có thể để cho bọn họ ở lại trong gian phòng này. Nhưng mà anh không định làm gì cả. Hai người nhìn nhau một cái rồi liền đi ra. Một người ở trong đó ôm lấy Giang Công Tuấn rồi liền nói. Thiên soái, xin hãy để chúng tôi phục vụ ngài. Một người khác cũng lại liền nói. Đây chính là mệnh lệnh, nếu như thiên soái từ chối thì chúng tôi sẽ chết thôi. Đi ra ngoài trước đi. Hơi thở của Giang Công Tuấn có chút gấp gáp. Anh cũng là đàn ông mà, cũng sẽ kích động lòng với cả những cám dỗ như thế này. Thế nhưng mà anh có giới hạn của mình. Giang Công Tuấn hơi vận động chân khí. Sau đó thì hai người bị đẩy ra ngoài, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi phòng tắm. Giang Công Tuấn thì khóa cửa lại, sau đó bắt đầu tắm rửa. Bên ngoài hai người vội vàng đứng dậy. Chị ơi, làm sao bây giờ đây? Một người khác hơi suy nghĩ rồi nói. Đã để chúng ta ở lại trong phòng rồi, tối nay tiếp tục cố gắng thôi. Chị cũng không tin rằng ở trên thế giới này lại có chính nhân quân tử. Vâng. Ở trong phòng tắm, Giang Công Tuấn ngâm mình trong bồn nước mà thở phào nhẹ nhõm. Anh vứt bỏ tất cả những ý nghĩ lung tung ở trong lòng ra rồi mới bắt đầu kiểm tra thân thể. Giang Công Tuấn đã nuốt độc, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không thấy có hiện tượng gì cả. Anh nhíu mày rồi lẩm bẩm. Đây đến cùng là độc gì? Tại sao mình không có cảm giác gì hết? Chẳng lẽ phải đợi cho tới lúc phát tác mới biết được hay sao? Giang Công Tuấn suy tư. Anh cũng là một bác sĩ, cũng biết một số độc dược trước khi phát tác thì không hề có hiện trạng hay là bất cứ dấu hiệu nào cả. Giang Công Tuấn ngâm bồn chừng tới nửa tiếng đồng hồ thì mới đứng dậy đi ra ngoài. Lúc anh đi ra thì thấy hai chị em sinh đôi kia đã nằm ở trên giường, núp ở trong chăn, chỉ để lộ ra cái đầu ra ngoài thôi. Giang Công Tuấn chỉ nhìn thoáng qua rồi đã trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc mã hút. Hai chị em kia thấy thế thì vội vàng ra khỏi chăn, hai người đều không có mặc gì cả. Mặc dù ở bên ngoài tuyết rơi rất lớn, nhưng mà nhiệt độ ở trong nhà lại rất cao, hai người cũng không có bị lạnh. Giang Công Tuấn quay đầu sang chỗ khác rồi liền nói. Các người làm gì thế hả? Mau mặc đồ vào đi. Nhưng bọn họ không nghe mà ngồi xuống ở hai bên của Giang Công Tuấn. Một người ôm tay anh, một người trực tiếp gối lên trên đùi của anh. Giang Công Tuấn nhìn thấy thế thì trái tim của anh đập rộn lên. Một người trong đó trực tiếp kéo tay của Giang Công Tuấn rồi đặt lên trên người của mình. Thiên soái, chúng ta chơi một trò chơi đi. Thiên soái à, kể cho chúng tôi nghe về chuyện lúc anh làm lính ở Nam Cương đi. Hai người không ngừng trêu chọc Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn hít sâu một hơi rồi nói với cả giọng xa lạnh. Mặc quần áo vào rồi nói sau. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 128 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.